chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923 Hảo Một Đạo Khai Vị Đồ Ăn. Chương 923-1923, Hảo Một Đạo Khai Vị Đồ Ăn. Ở công nhân nhóm trong lòng, này tuyệt đối là một cái siêu cấp bình dị gần gũi đại tiểu thư, tuy rằng là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia đại tiểu thư, lại một chút cái giá đều không có, đánh đáy lòng làm người thích a. Trần Thanh Thanh cưỡi thang máy, đi tầng cao nhất tổng tài văn phòng, đập vào mắt chính là Tư Đồ Phong tây trang cách lãnh, nghiêm túc làm công hình ảnh, thật sâu vì này mê muội, đều nói nghiêm túc công tác nam nhân là soái nhất, quả nhiên a, ăn mặc chính trang Tư Đồ Phong, cả người cho người ta một loại cấm dục hơi thở, tóc thật dài, khôi phục lúc ban đầu đoàn toái phát, phối hợp hắn kia trương yêu nghiệt đến mức tận cùng khuôn mặt, thỏa thỏa yêu nghiệt tổng tài a. Trần Thanh Thanh ninh hộp đồ ăn đi qua đi, đem hộp đồ ăn phóng tới hắn làm công tác thượng, truyền ra, đông, một thanh âm vang lên, Tư Đồ Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Đi ra ngoài, ngọa tao, lão nương lần đầu vì ngươi đưa cái cơm, đây là phải bị đuổi tiết tấu sao? Gõ cửa, ba tiếng, ta cho phép, người mới có thể tiến, ta nếu là không vui đâu. Liền thấy Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt tà mị ý cười tới. Ngẩng đầu nói, ngay tại chỗ tử hình, xử quyết ngươi, Tư Đồ Phong, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Ta tâm huyết dâng lên cho ngươi đưa cái cơm chưa? Ngươi cư nhiên còn muốn xử quyết ta? Như thế nào như vậy cần mẫn? Đều nói, tâm huyết dâng trào tương đương. Dạ dày dưỡng điêu, về sau mỗi ngày đều muốn ăn làm sao bây giờ? Ta đây liền cho ngươi làm a. Dù sao hiện tại ta mỗi ngày đều thực nhàn, thỏa thỏa một cái dân thất nghiệp lang thang. Cả ngày đều bị mù nhảy nhót hảo. Ngươi nói. Đừng làm ba ngày liền ngại mệt, ta mới sẽ không. Mệt liền mệt, vừa lúc ta tưởng giảm béo, ngươi ăn sao? Không có, tính toán cùng ngươi cộng tiến cơm chưa, lại đây, làm gì? Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang đi qua đi, đã bị hắn kéo ngồi ở trên đùi. Tới một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt, ước chừng hôn 5 phút mới buông tha nàng, Trần Thanh Thanh cả. Người sụi lơ ở hắn trong lòng ngực. Đá khí thô nói, Tư Đồ Phong, ta là cho ngươi đưa ăn, không phải làm ngươi ăn ta, ăn trước ngươi, khai vị tương đương, hảo một đạo khai vị đồ ăn, yêu cầu ta mỗi ngày đều tới cửa phục vụ sao? Tự nhiên là vui cực kỳ, nị oai trong chốc lát. Trần Thanh Thanh đem hộp đồ ăn mở ra, sắc hương vị đều đầy đủ vài đạo đồ ăn, dẫn tới người muốn ăn nổi lên, đều là Trần Thanh Thanh am hiểu kia vài đạo. Không am hiểu nàng cũng làm không ra. Tư Đồ Phong nhìn chằm chằm một cái khác hộp đồ ăn nói. Đó là cái gì? Trong chốc lát cho ngươi ba ba đưa qua đi. Rồi sau đó bồi ngươi mụ mụ trò chuyện. Tư Đồ Phong trìu mến vỗ vỗ nàng đầu nói. Ta nha đầu vất vả, không vất vả. Ngươi mới là nhất vất vả đâu. Ta chính là cái chơi bời lêu lỏng. Chúng ta nhanh ăn đi. Trong chốc lát ngươi ba ba đều chờ đã đói bụng. Còn không có thấy cơm, Tư Đồ Phong đáy lòng một trận động dung. Yên lặng nói thanh, hảo, rồi sau đó hai người an tĩnh ăn cơm trưa. Ăn được lúc sau Trần Thanh Thanh đem hộp đồ ăn đều thu thập. Lược hiện trêu chọc nói, Tư Đồ Phong, hảo hảo đi làm, hảo hảo công tác, buổi tối sớm một chút về nhà, chờ ngươi nha tương đương. Hảo, đối mặt lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất dụ hoặc. Tư Đồ Phong cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đúng giờ về nhà, là một cái có trách nhiệm tâm hảo nam. Nhân, trừ bỏ công tác, chính là gia đình, đã thật lâu đều không có đi ra ngoài tiêu khiển, cùng các bằng hữu tụ tụ, mà tối nay Trần Thanh Thanh đều đã an bài hảo. Trong khoảng thời gian này hắn mới vừa tiếp nhận Trần gia sự vật. Thời gian quá đến tương đối chặt chẽ. Mỗi ngày đều ở vào căng chặt trạng thái, hiện tại đều thuận lợi. Nên là thời điểm hảo hảo thả lỏng, ra công ty đại môn. Trần Thanh Thanh lái xe đi Lục Tương Vân An dưỡng bệnh viện, cũng may đồ ăn đều là giữ ấm hộp đồ ăn. Gửi, sẽ không lạnh là được, tốc độ xe biểu bay nhanh đuổi tới bệnh viện. Không đến một chút chung, từ đồ chia hẳn là còn không có đói, Hoài thấp thỏm tâm tình. Nàng đi phòng bệnh, đứng ở ngoài cửa yên lặng nhìn một hồi lâu mới đi vào, Tư Đồ Chia thâm tình nhìn. Trong lúc hôn mê Lục Tương Vân, kia biểu tình, thật sự quá lệnh người động dung, cảm giác Tư Đồ gia đều là gia si tình hạt giống a. Một thế hệ thắng qua một thế hệ, Tư Đồ Chia tìm Lục Tương Vân mười mấy năm. Hôn mê tiếp tục chờ đợi, Tư Đồ Phong bị nhốt ở mộ thất suốt 6 năm. Còn có thể bò ra tới tìm được nàng, này phân chân tình. Cũng là không ai, nàng hít sâu một hơi đi vào phòng bệnh. Tư Đồ Chia thấy nàng tới, đứng dậy nói, tới, ba, đói bụng đi, còn hảo, ngươi ăn trước điểm, nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều ta tới bồi bồi mẹ đi. Không cần, không có việc gì, liền ngẫu nhiên như vậy một lần, ngươi trước nếm thử ta làm đồ ăn, mới vừa cấp tử ngâm tiểu khoai. Nha nha, Tư Đồ Phong đều tặng một phần, vất vả, không có việc gì. Tư Đồ Phong mới là thật sự vất vả, thay ta làm như vậy nhiều chuyện nhi, cho ta lười biếng cơ hội, hắn ở các ngươi Trần gia công ty. Làm con hảo, ba, người nhi tử tuyệt đối là cái thương nghiệp thiên tài. Một tháng thời gian không đến liền đem trong công ty công nhân nhóm chỉnh đến dễ bảo. Ngài yên tâm hảo. Bao chuẩn không ai nói ngài nhi tử là ăn cơm mềm, Tư Đồ Chia diện than bĩu môi nói. Không có không yên tâm, kia càng tốt, ngài ăn cơm trước đi. Tiểu Tâm lại, ta bồi mẹ nói hội thoại, hảo, Trần Thanh Thanh đem hộp cơm phóng hảo. Ngồi vào trước giường bệnh, kéo Lục Tương Vân tay, phi thường chân thành hô một tiếng. Mẹ, rồi sau đó liền cùng nàng liêu nổi lên sinh hoạt việc vặt. Tư Đồ Phong tình hình gần đây. Bọn nhỏ tình hình gần đây, đi dạo phố mua quần áo lạc thú. Cũng cùng nàng cùng nhau chia sẻ, tuy rằng toàn bộ hành trình đều là ở lầm bầm lầu bầu. Nhưng lại nói được thực vui sướng, thực dễ dàng cảm nhiễm nhân tâm, Tư Đồ Chia đang ăn cơm. Nghe nàng nói được sinh động, nội tâm không khỏi một trận động dung, nhi tử cưới như vậy cái tức phụ nhi. Cũng coi như là bọn họ Tư Đồ gia tổ tiên thắp nhang cảm tạ, nghe được Trần Thanh Thanh đang chuẩn bị hoài nhị thai, cái thứ hai hài tử họ Tư Đồ, cảm thấy tổ tiên thiêu cao hương cảm giác càng thêm nồng đậm, thân nhi tử cũng chưa để ở trong lòng. Chuyện này, con dâu lại nghiêm túc đi làm, Trần lão gia tử cũng là một mảnh khổ tâm. Cảm thấy thiếu bọn họ Tư Đồ gia một cái hậu đại, Trần Thanh Thanh vẫn luôn nói đến miệng khô lưỡi khô. Có chút mệt nhọc, liền trực tiếp nắm Lục Tương Vân tay, ghé vào trên giường bệnh ngủ rồi, Tư Đồ Chia cầm trương thảm lông. Cho nàng đắp lên, phòng bệnh hình ảnh, thoạt nhìn thực ấm áp, Trần Thanh Thanh vẫn luôn ngủ đến buổi chiều 4 điểm đa tài tỉnh. Tỉnh lại nhìn nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng thở ra nói, còn hảo không đến trễ, rồi sau đó đứng dậy đối Tư Đồ Chia nói. Ba, ta đi tiếp bọn nhỏ tan học. Giữa chưa đưa cơm thời điểm đáp ứng rồi bọn họ, đi thôi. Lần sau mang bọn nhỏ cùng nhau tới, hảo. Vừa lúc bọn nhỏ cũng lão nhắc mãi. Tưởng ra ra nãi nãi, Tư Đồ Chia ánh mắt một nhu đào. Nói cho bọn họ, ra ra cũng tưởng bọn họ, nhất định. Trước khi đi thế Lục Tương Vân dịch dịch chăn, mới rời đi, điển hình một cái chi kỳ con dâu a. Lại một chút đều không có vẻ làm ra vẻ. Bởi vì nàng là phát ra từ nội tâm quan tâm bên người những người này. Hết chương.